Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, trở về. Tô Nghĩa trên mặt một mảnh u ám. Đối phương phát rồ phái ra 3 tên cường giả ám sát Cố Hạo Thiên. Trong đó càng có một vị thông thần cảnh lục trọng võ giả. Đây là dự định đến Cố Hạo Thiên vào chỗ chết. Cố Hạo Thiên tuy nhiên thực lực siêu quần, nhưng dù sao chỉ có thông thần cảnh ngũ trọng. Cho dù chính diện cùng đối phương chém giết, cũng không có chút nào phần thắng. Huống chi, đối phương chọn lựa vẫn là đánh lén phương thức. Cố Hạo Thiên thì nguy hiểm hơn. Mặt khác, ảnh sát môn lại có 1 tên thông thần cảnh lục trọng cùng 1 tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Cái này cũng cùng ngoại giới truyền ngôn không hợp, mà ảnh sát môn ẩn tàng càng sâu, mưu đồ cũng lại càng lớn. Làm không tốt đối phương ám sát xong Cố Hạo Thiên cùng hắn, thậm chí còn có thể đối với nhân tộc còn lại cường giả động thủ. Nếu như không thể kịp thời vạch trần âm mưu của bọn hắn, nhân tộc thì thật nguy hiểm. Nhất định phải nhanh điểm thông báo Cố Hạo Thiên mới được. Tô Nghĩa thần sắc ngưng trọng thì thầm một tiếng. So với người khác, hắn quan tâm hơn vẫn là Cố Hạo Thiên. Chỉ bất quá, hiện tại cũng không biết thân ở chỗ nào. Lại không có điện thoại di động tín hiệu. Muốn báo cho Cố Hạo Thiên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Ngược lại đối với trí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, dò xét tra 4 phía một cái. Nhìn tình huống như thế nào. Trí năng chiến xa lập tức nói ra. Tô Nghĩa, 4 phía là một vùng biển. Chúng ta thân ở một cái hải đảo phía trên. Lam Tinh phía trên vùng biển. Bởi vì tồn tại đông đảo hải thú, hầu như nhân loại cấm địa, có rất ít người đặt chân. Ở chỗ này khai mở giới vực thông đạo, xác thực so sánh ẩn nấp. Tô Nghĩa hỏi, số 2, nơi này là không phải Dũng Tịch Hải. Dũng Tịch Hải khoảng cách tử vong cấm địa không phải rất xa. Nếu như đúng vậy, liền có thể rất dễ dàng trở về tử vong cấm địa. Không phải, trí năng chiến xa trả lời. Dũng Tịch Hải nước biển hiện lên màu đen, mà ở trong đó nước biển là màu xanh thẳm, rõ ràng cũng không phải là một chỗ. Như vậy chúng ta chẳng phải là muốn hoa thời gian rất lâu mới có thể trở về tử vong cấm địa rồi. Tô Nghĩa chân mày cau lại, vùng biển diện tích là phi thường lớn, không có chuẩn xác phương hướng lời nói, liền sẽ giống một cái con ruồi không đầu một dạng, nếu như đặt ở bình thường cũng là không quan trọng. Chậm rãi tìm kiếm đường trở về. Nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, quan hệ đến Cố Hạo Thiên an ủi, căn bản cũng không có thời gian lãng phí. Trí năng chiến xa vừa cười vừa nói, Tô Nghĩa, người yên tâm đi, chỉ cần ta đi qua địa phương, sớm đã làm xong định vị, có thể tùy tiện quay trở lại. Quá tốt rồi, Tô Nghĩa đại hỉ. Sau đó, hắn đem giới vực thông đạo phá hủy về sau, lấy trí năng chiến xa hòa tốc hướng tử vong cấm địa xuất phát. Trên đường, Tô Nghĩa nói ra, số 2, nếu như gặp phải nhân loại thành thị, ngươi trước dừng một cái. Tại thành thị xung quanh là có điện thoại di động tín hiệu. Hắn nghĩ đến trước đem tin tức truyền cho Cố Hạo Thiên, để hắn chuẩn bị sớm. Minh bạch, trí năng chiến xa đáp lại một tiếng. Trí năng chiến xa phi hành sau nửa giờ, đột nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, tại phụ cận lại phát hiện một hòn đảo. Phía trên cũng mở ra một đầu giới vực thông đạo. Có hay không cường giả trông coi? Tô Nghĩa mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Bất luận là cái gì cái chủng tộc khai mở giới vực thông đạo, đều muốn cho nhân tộc tạo thành uy hiếp. Nếu như thủ vệ không phải rất mạnh lời nói, hắn sẽ thuận tay đem phá hủy. Trí năng chiến xa nói ra. Có mấy trăm con yêu thú chiếm cứ tại trên hòn đảo. Mạnh nhất là một cái là thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú. Yêu thú, Tô Nghĩ ánh mắt bất chợt tới sáng lên. Yêu thú cùng dị thú không sai biệt lắm. Chỉ cần đụng vào liền có thể rút ra năng lực. Bất quá, thông thần cảnh ngũ trọng yêu thú không phải hắn chỗ có thể chống đỡ. Chỉ có thể tạm thời bỏ ý niệm này đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.